Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Trình Lâm 12 tông đồ. Hạ, trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh một trận, 12 cái nam hài cùng nhau ngạc nhiên mà nhìn trước mặt cái này xuyên phảng phất từ tiểu thuyết. Huyền ảo bên trong đi ra người bí ẩn, bắt đầu ngây người, bất quá. Bọn họ ngẩn ngơ chỉ tồn tại chốc lát, liền bị Trình Lâm lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa thức tỉnh rồi. A, ngươi là ma pháp sư? Một đứa bé trai kinh hô, một cái khác nam hài lắc đầu, khẳng định là người tu hành. Ta nghe nói qua, người tu hành, cái kia rất đẹp nam hài càng là đi tới, nhìn Trình Lâm, một mặt sùng bái. Ngươi là người tu hành sao? Ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Trình Lâm lặng lẽ nâng đoàn kia đê ôn hỏa cầu. Thông qua hơn một tuần lễ luyện tập, hắn đã có thể làm được điều khiển đê ôn hỏa cầu dương cung mà không bắn. Lại như là ngày hôm đó ở Đại Phong xa cửa nâng quả cầu lửa chiếu sáng tiểu cổ lật như vậy. Sở dĩ biểu diễn dị năng, tự nhiên là vì kinh sợ bọn họ. Đối đặc Lý Ti, Linh tu học viện mà nói rất phổ thông quả cầu lửa. Ở đây chút chưa từng gặp người tu hành tiểu hài tử trước mặt. Chính là mạnh mẽ và thần bí đại danh từ. 12 cái nam hài đều kích động. Lập tức đầy mặt sùng bái biểu tình. Trình Lâm nâng cháy cầu. Ở trong không khí kỳ dị này. Trầm giọng nói rằng. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là. 20 năm sau. Chúng ta sinh hoạt thế giới sẽ nghênh đón tận thế. Nhân gian hung hăng, văn minh trong thời gian ngắn hủy hoại trong chốc lát. Ta không đành lòng nhân loại liền như vậy diệt vong. Thế là chọn các ngươi. Ta đem ban tặng các ngươi vô thượng thiên phú. Do đó trong tương lai hạo kiếp bên trong có đầy đủ sức mạnh cứu vớt người đời. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi đồng ý gánh chịu phần này gian khổ trách nhiệm sao? Vừa dứt lời, 12 cái bé trai không gì sánh được nghiêm túc dùng non nớt giọng trẻ con nói. Ta đồng ý, tốt, kia từ hôm nay trở đi, các ngươi có mới danh hiệu. Trình Lâm nỗ lực duy trì tiến hành này xấu hổ đối thoại. Hắn cảm thấy này quá trung nhị rồi, thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, nhịn, Trình Lâm đột nhiên đưa tay, chỉ về ngoài cùng bên trái nam hài. Kể từ hôm nay, danh hiệu của ngươi là số 1 tông đồ. Hắn lại chỉ về cái thứ hai, ngươi là số 2 tông đồ. Sau đó, hắn từ trái sang phải, lần lượt đếm đi qua, mãi đến tận thứ 12 số tông đồ. Sau khi kết thúc, hắn mới tiếp tục nói, hiện tại, ta đem ban tặng các ngươi vô thượng thiên phú, lấy trợ giúp các ngươi từ chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng. Hắn một chỉ số một, nói, khoanh chân ngồi xuống, khoanh chân bọn họ vẫn là hiểu. Số một tông đồ lập tức nghe lời chỗ cũ ngồi xong. Trình Lâm gặp này, dùng trống không cái tay kia nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn. Cùng lúc đó, chỉ thấy số một cả người tia sáng đại tác, cả người bị một mảnh ôn hòa biển ánh sáng bọc rồi. Còn lại các tông đồ đều kinh ngạc, trợn to hai mắt. Trình Lâm giờ khắc này, cũng một phái thần côn dáng dấp, chủ động đưa vào nhà truyền giáo thân phận bên trong, mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng có tin tức hiện lên, hệ thống đang ở lắp đặt bên trong, 1%, 10%, 34%, 89%, 100%, lắp đặt thành công, Trình Lâm chậm rãi thu tay về, cùng lúc đó, số 1 trên người thánh quang cũng thuận theo tản đi. Này đồng dạng là trình tự, nhiệm vụ năng lực. Tổng cộng 12 phần. Phân biệt đem ban tặng 12 cái tông đồ. Trình Lâm luôn cảm giác lần thôi diễn này phong cách càng ngày càng kỳ quái rồi. Nói tốt văn minh thôi diễn. Hùng vĩ văn minh tương lai hướng đi đây. Cao to như vậy trên chủ đề. Trước tốt xấu còn có thể đi hoàn thành hướng vũ trụ phát thanh loại này rất khốc nhiệm vụ. Bây giờ lại phát triển đến làm thần côn dao động tiểu hài tử chơi. này cách điệu làm sao càng chạy càng thấp a. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng y nguyên lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. 12 cái nam hài lần lượt tiếp nhận rồi Trình Lâm ban tặng vô thượng thiên phú. Chính là cái gọi là tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh. Sau khi kết thúc, Trình Lâm thu tay về, xem kỹ 12 cái ý chí chiến đấu sục sôi các tông đồ. Hắn trầm giọng nói, các người hiện nay niên kỷ trung quy quá nhỏ, khó có thể hiểu được hợp lý lợi dụng những thiên phú này. Bởi vậy, ta đem thiên phú phong ấn tại các ngươi trong cơ thể. Khi các ngươi 18 tuổi sinh nhật một ngày kia, những này phong ấn mới sẽ giải trừ. Thời gian 10 năm, dựa vào ta ban tặng các ngươi thiên phú, đủ để lang bạt ra một phen trời đất, giới lúc ứng đối tận thế tai kiếp. Hy vọng các ngươi không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Trình Lâm lại dao động vài câu, lúc này mới để nhiệt huyết sôi trào 12 tông đồ rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Trình Lâm cũng không nhiều hơn nữa lưu, để tiểu viên thay thế mình cáo biệt viện trưởng, hắn liền sái nhiên rời đi rồi. Đứng ở cửa viện, tiểu viên lẳng lặng mà nhìn Trình Lâm thân ảnh biến mất. Trên mặt nàng đã có chút hiu quạnh, lại có chút ngạc nhiên. Bên cạnh một người nữ lão sư đi tới, bỡn cợt nói, tiểu viên, nhìn cái gì a? Người đều đi rồi, làm sao? Nhất kiến trung tình, đứa bé trai kia thật giống so với ngươi còn nhỏ đi. Tiểu viên mặt đỏ lên, trừng nữ lão sư một mắt, lập tức nghiêm túc nói, không phải loại kia rồi, chính là, tổng cảm thấy người này thật kỳ quái a, thần thần bí bí, xuyên quái lạ, còn đại biểu công ty lớn đến quyên tiền, lại như thế qua loa, người vậy, ồ, ta làm sao nhớ không rõ dung mạo của hắn cơ chứ. Tiểu viên nói xong, bỗng nhiên ngẩn ra, dùng sức nghĩ, vẫn là nhớ không nổi. Rõ ràng chính mình nhìn lén hắn nhiều lần như vậy, hẳn là nhớ tới rất lâu mới đúng vậy, làm sao hoàn toàn không có ấn tượng rồi. Bên cạnh nữ lão sư nghe vậy, thoáng một hồi nghĩ, cũng lộ ra kinh ngạc biểu hiện, ta thật giống cũng quên dáng dấp của hắn rồi, chỉ nhớ rõ, hắn thân kia bạch y, thật quái a. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng buồn bực non nớt giọng nam, không cho phép ngươi cướp ta món đồ chơi, ta nhưng là muốn cứu vớt thế giới nam nhân a. Tiểu viên không nói gì, nhức đầu không thôi, người này là cùng bọn nhỏ nói cái gì a? Chấm ngoặc kép, thân hòa cảm hóa, có thể lệnh những người khác đối nên nhân vật sinh ra hảo cảm trong lòng cùng kính phục. Có xác suất làm cho những người khác đi theo nên nhân vật. Vô hình mặt nạ, có thể lệnh sinh mệnh khác cùng không phải sinh mệnh vô pháp ký ức nhân vật cụ thể dung mạo. Đây là phổ thông nhà truyền giáo, nhân vật tự mang hai cái skill bị động. Trình Lâm tuy hiện nay còn vô pháp xác định chúng nó hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng trình tự năng lực, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Thân hòa cảm hóa làm cho tiểu viên đám người đối với hắn có chỗ hảo cảm. Nếu là không có năng lực này trong bóng tối trợ giúp, lấy tuổi tác của hắn cùng trang phục, thậm chí không hẳn có thể thành công nhìn thấy viện trường, hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức cái thứ hai bị động, tác hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, dựa theo vô hình mặt nạ năng lực miêu tả, bọn họ hẳn là không nhớ được ta cụ thể dung mạo. Bao quát ta các tông đồ cũng giống như vậy, như vậy thì lại làm sao bảo đảm ở 20 năm sau, bọn họ có thể nhận ra ta đến, đi ra viện phúc lợi sau. Trình Lâm dọc theo đường phố đi chậm rãi, hiện hình bầu dục bóng cây khác nào từng cái điểm đen. Hướng xa xa kéo dài, phảng phất không có phần cuối. Người trong lòng không do bay lên nghi hoặc, nhưng mà hết thảy này đều đừng lo. Người dung nhan vô pháp bị ký ức, cũng không cách nào bị bất luận cái gì thiết bị tồn lưu. Có thể hơi thở của ngươi lại đem đi cùng thiên phú. đồng thời in dấu ở các tông đồ sâu trong tâm linh. Thì ra là như vậy. Hơi thở sao? Trình Lâm co rúm chút mũi, ngửi được nồng nặc hoa đỗ quyên mùi vị, không do hắt hơi một cái. Tuy rằng trong đầu tin tức nhắc nhở rất ít, nhưng Trình Lâm đã có thể suy đoán ra một ít tin tức. Chính mình ban tặng 12 đứa bé thiên phú, đồng thời ngày hôm đó phú sẽ ở bọn họ 18 tuổi thời điểm mở ra. Này ý đồ hết sức rõ ràng, là muốn bọn họ ở 20 năm sau mặt thế đại tai kiếp bên trong có chỗ chiến tích. Người đánh cá vung đi ra ngoài võng, đều là muốn thu hồi lại. Cũng chính là nói, bất luận kế tiếp nhiệm vụ làm sao, Trình Lâm rốt cuộc còn có thể cùng bọn họ gặp mặt. Chỉ có điều, khả năng muốn ở 20 năm sau. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 3. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở xuất hiện. Trình Lâm nhưng không chờ đến kế tiếp đến tiếp sau nhiệm vụ. Đến tiếp sau đây, hắn hỏi, vẫn chưa được trả lời. Thế là Trình Lâm liền cũng không vội rồi, mà là nhàn nhã dọc theo đường cái chạy chậm chậm. Tâm tư tạm thời tung bay lên. Có người nói quốc nội rất nhiều viện phúc lợi kỳ thực là năm đó giáo đường cải biến. Trình Lâm không rõ ràng vừa nãy tòa kia có phải là. Thế nhưng đi ra không xa, hắn vẫn đúng là nhìn thấy một tòa giáo đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,